Chương 34, Phú thiếu bạn gái trước, 34. Đường Quả là lần này hiến hội đặc biệt mời tới khách quý, tại hiến hội lên trình diễn hát. Nàng tính toán thời gian rất chuẩn xác, tại phát hiện cái nào đó nam nhân một mặt không kiên nhẫn sắp rời đi thời điểm, mở hát. Mặc lễ phục màu xanh lam nữ nhân, vai nửa lộ, cũng không bại lộ, vẫn như cũng là thanh thuần mà ngọt ngào, ưu nhã cầm ống nói. Theo tiếng ca truyền khắp toàn bộ hiến hội, cặp kia phảng phất biết nói chuyện con người, QNZ đem làm cho người nàng thế giới. Nguyên bản có chút táo bạo hiến hội, đủ kiểu lo lắng nội tâm, bởi vì nàng thanh âm bình phục lại. Cơ hồ không ai nói thêm câu nào, đều nghiêm túc nghe lấy bên thai tiếng ca, liền là người phục vụ cầm cái chén, rót rượu cũng không dám động tác quá lớn. Vưu Ngọc đứng tại nơi hẻo lánh, nội tâm không khỏi cảm thán, chỉ bằng mượn dạng này bầu không khí, đường quả không hỏa, thiên lý bất dung. Một ca khúc thời gian, luôn luôn ngắn như vậy tạm. Tất cả mọi người từ trong ngộng tỉnh lại ngay lập tức, liền là nhìn về phía sân khấu bên trên nữ nhân. Si mê, say mê, có đơn thuần thưởng thức, tự nhiên cũng sẽ có mang theo ý đồ khác ánh mắt. Đường tiểu thư tiếng ca, quả nhiên rất không giống. Đây là một người trung niên nam nhân, lớn lên ôn nhuận nhĩ nhã, được bảo dưỡng cũng không tệ, là lần này hiến hội tổ chức người, lần này mời đường tiểu thư, thật đúng là không sai. Cũng không biết lần tiếp theo hiến hội thời điểm, đường tiểu thư có thể hay không đến dự. Đường quả khỏe môi hơi uốn lượn, đương nhiên có thể. Nữ nhân thanh âm, cũng làm cho Lãnh Duệ tỉnh táo lại. Không biết vì cái gì, lúc này, hắn cũng không tính rời đi. Lãnh Duệ bên người mấy người, lẫn nhau nháy mắt, nhìn đường quả ánh mắt tràn đầy nóng rực. Đường tiểu thư, phía trước ta nghe qua ngươi ca, nghĩ không ra đường tiểu thư như thế tuổi trẻ, ngón giọng tốt như vậy. Cái kia mấy bài hát hiện tại cũng tại ta trong điện thoại di động, cơ hồ mỗi ngày nghe. Nghe đường tiểu thư hiện trường, mới biết được, so quay xuống càng hoàn mỹ hơn. Đủ kiểu nam nhân vây quanh ở đường quả bên người tán dương, Lãnh Duệ thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới phía trước làm một giấc mộng. Lãnh Duệ, đây là ta mới kim chủ. Lãnh Duệ, đằng sau ta có một đống lớn nam nhân chờ lấy nâng ta. Giấc mộng kia, phảng phất là nguyền rủa đồng dạng, vờn quanh tại Lãnh Duệ náo hải. Nguyên bản treo một chút nụ cười, QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Chờ Lãnh Duệ lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lúc trước bị vô số nam nhân vây quanh nữ nhân đã không thấy. Hắn có chút bực bội như mày, bóp tắt đầu thuốc lá, đứng dậy liền muốn đi. Lãnh tiên sinh, không bằng chờ một chút. Lãnh Duệ nhìn nói chuyện người một cái, ý là, còn có chuyện gì nói chuyện người vẫn là có chút khẩn trương, bất quá nghĩ đến phía bên mình chuẩn bị, hắn lại nhiều chút dũng khí. Tối nay, chúng ta vì Lãnh tiên sinh chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật, Lãnh tiên sinh không bằng nhìn lại đi. Lãnh Duệ lập tức liền minh bạch, hơn phân nửa là nữ nhân. Không cần. Mấy cái trơ mắt nhìn xem Lãnh Duệ rời đi, có chút ủ rũ. Rõ ràng phía trước Lãnh Duệ đối đường quả nhìn đến nghiêm túc như vậy, làm sao lại không có hứng thú đâu vậy sẽ người thả mỗi người chần chờ nói. Một người khác nói, thả rất đáng tiếc, dạng này cơ hội cũng không nhiều, đây là người mới, hiện tại còn sạch sẽ. Gia chi cư cờ lớn, qua một đoạn thời gian nữa, liền không có như vậy mới mẻ. Lãnh Duệ không muốn, không có nghĩa là những người khác không muốn. Cũng đúng, cũng không thể đủ cái gì cũng không chiếm được đi. Tài xế đã tại hiến hội bên ngoài chờ, Lãnh Duệ kéo cửa ra, vừa muốn ngồi vào đi. Dư quang ngắm đến một cái béo phệ, tướng mạo dầu mỡ trung niên mập mạp.